cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 34, góc truyện audio.com. Mễ Ly sau khi đưa Nhã Cầm về nhà liền cùng Kiều Mặc về biệt thự. Vừa đến cổng đã thấy một chiếc xe Mercedes đứng giữa sân. Mễ Ly cười nhếch môi một cái. Chậc, đúng là khoe của mà. Trình Tố Tố nghe thấy tiếng còi của Mễ Ly liền chạy ra khoe xe mới. Ai ngờ, Mễ Ly đang ngồi trên chiếc xe mới Trinh. Trình Tố Tố cười gượng hỏi. Mễ Ly, em mua xe mới nữa sao? Vâng, chị thấy sao? Mà chị cũng mới mua xe sao? Mễ Ly giả vờ hỏi. Trình Tố Tố nghe thế cười nói. Ừ, là Audi nhưng vẫn có thua xa xe của em. Mà chị phải đậu xe ở trong gara chứ, ở đây nhìn chướng quá. À ừ, tại lúc về vội quá nên chị quên mất. Để chị vào lấy chìa khóa. Em vào trước đi, đúng 7 giờ tối mọi người tập trung ở phòng ăn. Chỗ ngồi vẫn như cũ, ba Kiều ngồi ở ghế chủ, bên trái là Trình Tố Ninh và Trình Tố Tố, bên phải là Mễ Ly cùng Kiều Mặc. Thím Âu đem đồ ăn ra, thực đơn hôm nay là ẩm thực Pháp, do sai sót nên mi nhầm thím Âu thành thím Trương. 5 người mỗi người một phần sườn cừu nướng, Mễ Ly đang định ăn thì chuông điện thoại vang lên, là Vương Mai gọi, cô mở máy, chị Vương, Mễ Ly công ty KL vừa gọi điện đến, họ nói cô một dự án khá lớn cho em. Dự án khá lớn, Mễ Ly hỏi lại, mọi người liền nhìn vào Mễ Ly, Trình Tố Tố tay nắm chặt lại, cô ta nôi dự án lớn là sao, không lẽ công tay cô dự án gì đó, Mễ Ly tắt điện thoại, Trình Tố Tố lập tức hỏi, có chuyện gì vậy, công ty vừa mới ký hợp đồng cho em với hãng kem Âu Âu. Họ bảo mai đến xác nhận hợp đồng, Mễ Ly nói, kỳ thật cô chút bất ngờ lẫn tức giận, ký hợp đồng mà không thèm hỏi ý cô. Mà cũng đúng, cô mới chỉ là thực tập sinh, làm gì có cái quyền mà từ chối. May mắn hãng kem Âu Âu đó cô khá nhiều người dùng, xem như là nổi tiếng đi. Mà rõ ràng trong nguyên tắc không hề có việc này. Trình Tố Tố nghe thế tức giận, mắt đỏ hoe, thật không công bằng. Trình Tố Ninh nắm chặt tay Trình Tố Tố, ý nói phải bình tĩnh. Trình Tố Tố thở sâu một hơi, nhẹ giọng nói, con no rồi, mọi người ăn tự nhiên. Sau đó đứng dậy đi lên tầng. Trình Tố Ninh thở dài, thím Âu vừa mới đem đồ ăn ra, đã ăn đâu mà no chứ. Mai phải đi sớm thì con ăn nhanh rồi lên tầng nghỉ ngơi đi. Đừng ngủ muộn, ba Kiều nói, trong giọng nói tràn đầy niềm tự hào và yêu thương. Đây là hợp đồng đầu tiên của cần gái ông. Vâng, Mễ Ly cười rạng rỡ. Sáng hôm sau mới 6 giờ sáng Mễ Ly đã phải đến công ty rồi lên xe đi đến bãi biển. Tuy là kem dưỡng da nhưng nhà sản xuất nói ra biển sẽ có gió tự nhiên và ánh nắng mặt trời sẽ đẹp hơn. Mễ Ly cảm thấy buồn nôn, cô chắc bị say xe rồi. May mà chị Vương có cầm mấy viên thuốc say xe, đến biển cô hít thở không khí trong lành ở đây, trong lòng cảm thấy thoải mái. Vương Mai cầm cuốn sổ nói, bây giờ là 8 giờ 30 bộ từ lúc này đến 9 giờ 15 sẽ chọn trang phục và làm tóc. Đương nhiên là không trang điểm vì đây là quảng cáo mặt mộc. Từ 9 giờ 20 đến 11 giờ sẽ bắt đầu quay, sau đó nghỉ trưa đến 2 giờ chiều, rồi bắt đầu chụp hình. Sau đó sẽ về, Mễ Ly nghe thế chóng hết cả mặt, may mà có 2 tiếng nghỉ trưa, không thì chắc cô chết quá. Nhưng chỉ tìm trang phục thôi có cần nhiều thời gian như thế không? Mễ Ly thẫn thờ nhìn phòng thay đồ, mặc đấy chắc phải hơn 20 bộ váy, tất cả đều là màu trắng nhưng mỗi cái cô nhiều kiểu cách khác nhau. Vương Mai cùng stylist đi tìm bộ đồ thích hợp cho cô. Còn riêng phần cô thì làm tóc, làm cũng khá lâu 30 còn thời gian còn lại cô mặc trang phục. Chiếc váy này phải nói là rất đơn giản, góc truyện audio.com, nhưng lại không kém phần thanh tao và dịu dàng. Mễ Ly mặc vào vô cùng hợp, stylist là một người cô giới tính thứ 3, véo má Mễ Ly nói. Ôi, nhìn cưng dễ thương quá đi, chị là con gái mà có thèm nữa là nói gì con trai. Mà cưng nhớ đây là loại kem dưỡng toàn thân nhé nhưng mặt là thứ quan trọng nhất nên phải để mặt mộc. Mà mặt mộc của cưng như thế này là quá tốt, không hổ là con gái của Mỹ Yên. Chị nói quá rồi, Mễ Ly cười nói, clip này không cần lời thoại, nhưng cô phải nhớ dùng biểu cảm thoải mái, vui vẻ. Đạo diễn nói đi nói lại với Mễ Ly. Vâng, im biết rồi, Mễ Ly gật đầu, cô hít sâu, bình tĩnh, với tài năng diễn xuất của Kiều Mễ Ly và cách ứng biến của cô, chắc chắn là cô thể làm được. Được rồi, bắt đầu thôi, Mễ Ly nhẹ nhàng bước ra khung hình, cô thoải mái đi chân trần trên bãi cát. Tay vén tóc lộ ra cái cổ trắng nõn, đi lại gần vân biển, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vọc nước biển. Sau đó quay về phái màn hình, cười dịu dàng. Âu âu, tuy chỉ nói 2 chữ đó nhưng đủ để mọi người biết đang nói về cái gì. Cát, tuyệt lắm, đạo diễn vui mừng nói. Ông cứ tưởng người mới phải mất cả ngày, ai ngờ chỉ vỏn vẹn 15 bộ. Cả đoàn vỗ tay, mọi người đều kinh ngạc bởi vẻ đẹp dịu dàng và kỹ năng diễn của Mễ Ly. Cô cười cười cúi đầu, nói, mọi người vất vả rồi. Vương Mai cập nhật lịch làm việc rồi thông báo cho Mễ Ly. Vì lịch quay kết thúc sớm hơn dự kiến nên sẽ bắt đầu chụp ảnh luôn. Như thế mọi việc sẽ kết thúc vào giờ nghỉ chưa? Mễ Ly gật đầu, như thế cũng tiết kiệm thời gian hơn. Doãn Thiên Hạo nhìn MV quảng cáo của Mễ Ly, trong đáy mắt hiện ra tia dịu dàng và ham muốn. Hắn cố tình chọn cô để làm người mẫu quảng cáo cho hãng kem này. Chuông điện thoại của hắn vang lên, là Trình Tố Tố. Tố Tố, em gọi làm gì thế? Hạo, sao anh có thể giành hợp đồng quảng cáo cho Mễ Ly chứ? Sao không phải là em? Giọng của Trình Tố Tố tràn đầy tức giận, cô chịu hết nổi rồi. Tố Tố, em cũng biết vấn đề này có phải thông qua nhiều người, chứ không phải một mình anh. Anh mệt rồi, anh cúp máy đây. Doãn Thiên Hạo chưa đợi Trình Tố Tố trả lời đã cúp máy. Hắn muốn kết thúc lắm rồi nhưng nếu như thế chắc chắn cô ta sẽ nói với báo chí anh lừa tình cô ta. Danh tiếng bao nhiêu năm không thể để một scandal nho nhỏ này. Cách chương.